Chương 1046, 1046, A Hành, ngươi ở đâu? Mọi người tại trong núi đại khái đi rồi một khắc đồng hồ, đột nhiên thiên không liền bay xuống tuyết nhỏ. Tuyết rơi Ninh Hoan tâm ngẩn ra một chút, nàng chợt nhớ tới, xuống máy bay sau bọn hắn nhìn thấy Triệu Thành Thiên không chính là âm u bộ dáng. Chúng ta đây là ra tới rồi sao? Dương A Noãn nhìn một chút trên trời tuyết bay, đột nhiên cao hứng hô lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, nàng còn nhanh chóng xoay người nhìn nhìn phía sau mình, sau lưng cu nở dê tất cả đều là hoa tuyết nhỏ. Cái này tuyết nhìn hạ được một khoảng thời gian rồi, bởi vì trên mặt đất đều đã trắng ra. Mà vừa mới bọn hắn cùng nhau đi tới, vẫn là bầu trời trong trẻo đâu chúng ta ra, mà lại huyền học sẽ bố trí cấm chế kia. Nhìn cu nở dê mất hiệu lực cố định trả lời một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Toàn bộ cảnh điểm phía ngoài cùng cấm chế trận pháp hẳn là huyền học người biết bố trí, nhưng là hiện tại cái kia đạo trận pháp cấm chế mất hiệu lực, thay vào đó là một cái cỡ nhỏ mê trận. Nói cách khác, Ninh Hoan tâm phỏng đoán rất có thể là thật sự, không chỉ là Ngô Vương mộ trừ biến cố, khả năng liền Yến Kinh QNZ xảy ra vấn đề rồi. Ta gọi điện thoại ra trận pháp, điện thoại QNZ có tín hiệu, cố định lập tức lấy điện thoại di động ra bấm cô thiên thần số điện thoại di động, thế nhưng là... nhưng vẫn không cách nào kết nối ta. QNZ thử một chút. Diệp Cửu Yên QNZ thử nghiệm liên hệ mình người của sư môn, nhưng là đồng dạng không cách nào liên lạc. Xem ra Yến Kinh thật sự xảy ra vấn đề rồi, chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Mấy người lúc này sắc mặt đều không tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này QNZ lấy ra điện thoại di động của mình, đã cố định đều liên lạc không được cố thiên thần, chỉ sợ mình cũng không cách nào liên lạc đến hắn, bất qua có một người mình nhất định liên lạc được. Ninh Hoan Tâm lấy điện thoại di động ra bấm tưởng lệ hành số điện thoại. Quả nhiên điện thoại không có vang vài tiếng, liền được kết nối. Hoan Tâm Ninh Hoan Tâm sẽ ơ thơ y điếm na y gọi điện thoại cho mình, tưởng lệ hành không nghĩ tới. A Hành, ngươi ở đâu? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, tưởng lệ hành lại chần chờ một chút, thanh âm có chút kỳ quái. Ách, cái này ngươi có chuyện gì sao trong điện thoại? Tưởng lệ hành tựa hồ có chút do dự, mà vừa lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ. Một tiếng, là đến từ sau lưng núi lớn. Nhìn phương hướng thanh âm kia là từ đỉnh núi truyền tới. Mà đổi thành bên ngoài một tiếng, là từ điện thoại trong ống nghe truyền đến, rất chói tai. Ninh Hoan Tâm cầm điện thoại di động, động tác cứng ngắc lại một lát. A Hành, ngươi tại Ngô Vương mộ ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ hành lập tức nhẹ gật đầu. Hoan Tâm, chờ ta một hồi ngay lập tức đi tiếp ngươi. Nói xong câu đó, tưởng lệ hành đã nhanh chóng cúp điện thoại. Lúc này, tưởng lệ hành vừa mới tại mộ thất dưới đáy đem Ngô Vương mộ bên trong tồn đang thu thập một phen. Liền vợ ta ngươi cũng dám khi dễ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nguyên bản, tưởng lệ hành là căn bản không muốn nhúng tay Ninh Hoan Tâm lần tranh tài này, bởi vì cái này tranh tài thật là tốt rèn luyện cùng trưởng thành cơ hội, mà lại Ninh Hoan Tâm thực lực và năng lực ứng biến đầy đủ ứng phó hết thảy. Chỉ là tưởng lệ hành không nghĩ tới, lần tranh tài này sẽ ra chuyện lớn như vậy. Hắn cũng không có thời khắc giám thị Ninh Hoan Tâm. Dù sao yêu một người, liền phải tin tưởng nàng, cho nàng tự do, để chính nàng chậm rãi phát triển. Thế nhưng là trước đây không lâu, Hắc Vô Thường đột nhiên liên hệ tưởng lệ hành nói cho hắn biết dương gian có số lớn huyền môn tu sĩ đột nhiên ly kỳ tử vong mà tưởng lệ hành trở lại minh giới. Thấy được Hắc Vô Thường chỉnh lý cho mình một nhóm kia tử vong danh sách, hắn phát hiện tất cả tử vong người đều là tham gia lần này huyền môn người mới cuộc so tài tu sĩ 8 càng hoàn tất. Từ Nga IMUNZ1TANZ6 lên mỗi ngày 6 cảng, kỳ thật bài này đã viết hơn phân nửa, chuẩn bị kết thúc, bộ phận. Sau lớp hô kịch bản cần phải từ từ cân nhắc, mặt khác tác dụng tháng 6 mặt tháng 7 sơ muốn ra cửa một đoạn thời gian không có cách nào viết văn, vì phòng ngừa quý canh, muốn sớm tồn mấy chục ngàn chữ bản thảo. Đại thể tình huống chính là như vậy, mọi người có thể hiểu được lý giải, không có thể hiểu được ta QNZ không có cách nào ho ho.